Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, chiến trường liên hành tinh. Hai vị thánh sứ đại nhân, thuyền vận tải sắp tại sau 20 phút ngăn cản căn cứ. Mời sớm chuẩn bị sẵn sàng a. Hạ xuống quá trình bên trong thuyền vận tải có thể sẽ có một chút chấn động. Chẳng qua không cần lo lắng. Đây đều là hiện tượng bình thường. Bị từ thông thiên tháp truyền tống sau khi đi, Tần Trường Phong còn chưa kịp mở to mắt, bên tai liền vang lên một cái nhu nhu mềm nhũn nữ tử âm thanh. Khôi phục thị lực lúc, liền thấy một cái thân mặc thẳng màu trắng quân trang sĩ quan nữ quân nhân đang thanh tú động lòng. Người đứng tại trước mặt, trên mặt triển lộ mê người mỉm cười, dáng người tương đương bay bổng tinh tế, màu tuyết trắng da thịt, 1m75 thân cao, đạp trên đến gối cao gót dày, bộ ngực sữa cao ngất, một đôi giống như nữ vương thon dài cặp đùi đẹp. Tại quân trang váy ngắn phụ trợ dưới hoàn mỹ diễn lại cái gì gọi là đồ đồng phục hấp dẫn. Mấu chốt ở chỗ bên tai còn mọc ra một đôi lông xù tai dài. Không chút nào khoa trương, cái này hoàn toàn là vì dẫn động nhân loại nam tử dục vọng mà ra đời. Lúc này, Tần Trường Phong trong đầu cũng bắt đầu vang lên chủ não âm thanh. Thí luyện giả số 333. Ngươi lần này lên cấp chiến đang tiến hành, mục đích nơi linh giới tinh tế đại vực, tam tí tinh hệ đại xa tinh tọa hắc vân hằng tinh hệ M1232 hành tinh tây bộ chiến tuyến số hiệu L245 một số trung ương căn cứ, điều kiện thắng lợi, thủ vệ nên căn cứ 48 giờ bên trong không bị công phá. Thẳng đến viện quân đến hoặc là chính diện chiến trường lấy được thắng lợi quân địch bại lui. Nếu như căn cứ bị sớm công phá, thí luyện giả có thể lựa chọn lấy lên cấp chiến kết quả thất bại trực tiếp trở về thông thiên tháp. Cũng có thể lưu lại tiếp tục chiến đấu. Chỉ cần tại giáng lâm sau 48 giờ bên trong trợ giúp quân đế quốc lấy được chiến dịch thắng lợi, đồng dạng có thể thu hoạch được lên cấp chiến thắng lợi. L245 một số trung ương căn cứ lệ thuộc vào phong linh đế quốc. Nên đế quốc vì tinh tế đại vực khoa học kỹ thuật liên minh 23 một thành viên. Thực lực tại trong liên minh xếp hạng thứ 19, cũng là bản thông thiên tháp tại nên vực phụ thuộc thế lực. Nên đế quốc trước mắt đang tại M1232 hành tinh bên trên cùng tinh linh tộc chiến quang bộ lạc tranh. Đoạt một đầu cỡ lớn tinh quáng khoáng mạch, bởi vậy triển khai lần này toàn diện hội chiến. Lần này chiến dịch tạm định chủ chiến khu vì Trung bộ chiến tuyến, Tây bộ chiến tuyến lấy phòng ngự phản kích, bảo hộ phổ thông đại quân cánh trái làm chủ. LA45 một số trung ương căn cứ vì Tây bộ chiến tuyến trọng yếu nhất tam đại thành lũy một trong. Cảnh cáo, nên lần chiến dịch vì toàn bộ đại vực bên trong không có ý nghĩa một cái vắng vẻ chiến trường. Trên lý luận song phương cũng sẽ không có tinh tế chiến hạm cùng thực lực đánh giá vượt qua tướng. Quân cấp vũ khí chiến tranh xuất hiện, nhưng nơi này không phải huyễn tưởng thế giới, mà là thế giới chân thật. Thông thiên tháp không cách nào dự đoán hết thảy, cho nên ngoài ý muốn thời điểm có khả năng phát sinh. Cảnh cáo, tinh linh tộc chiến quang bộ lạc phía sau trưởng khống giả vì cùng bản thông thiên tháp ở vào quan. Hệ thù địch thứ số 20 thông thiên tháp, cho nên đối phương cũng có khả năng lại phái thí luyện giả tham chiến. Nhưng quân hàm đẳng cấp sẽ không vượt qua giáo úy cấp. Cảnh cáo, thí luyện giả tại thế giới này thân phận vì đến từ thần bí thánh địa. Nắm giữ cường đại cá nhân lực lượng thánh sứ, chịu đến cực lớn tôn kính, có được tương đương trình độ đặc quyền. Nhưng mời thí luyện giả giữ mình tự hạn chế, không thể tùy ý hư hao thánh địa hình tượng, càng không thể tiết lộ thông thiên tháp tồn tại, nếu không sẽ có người chấp pháp xuất hiện tiến hành nghiêm trị. Nhắc nhở, nên lần lên cấp chiến mở ra tính cực lớn, ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài, người có thể nếm thử tại phương diện khác làm ra cống hiến. hoặc là lấy phi thường quy thủ đoạn đạt được thắng lợi. Nhắc nhở, lần này trong chiến dịch ngươi giết chết tổn thương địch nhân càng nhiều, làm ra cống hiến tỷ lệ càng lớn, cuối cùng đánh giá càng cao, ban thưởng tùy theo tăng lên. Nhắc nhở, liên quan tới thế giới này cái khác tin tức cặn kẽ đã gửi đi đến thí luyện giả não hải. Mời tự hành tìm đọc, chấm ngoặc kép, cẩn thận nghe xong hết thảy nhắc nhở. Sau đó lại đem trong đầu tin tức toàn bộ qua một lần về sau. Tần Trường Phong mới xem như đối với linh giới cùng cái này tinh tế đại vực, cùng với lần này lên cấp chiến nhiệm vụ từng cái phương diện có một cái tương đối hoàn chỉnh hiểu rõ. Nương theo lấy thật sâu chấn động, Tần Trường Phong rất nhanh trong đầu buộc vòng quanh một cái đại khái hình dáng. Đầu tiên, toàn bộ linh giới là lấy phân vực hình thức tồn tại. Các đại phân vực trên nguyên tắc vĩnh viễn sẽ không phát sinh giao tập. Trước mắt Tần Trường Phong đã biết có tinh tế đại vực, u hồn quỷ cùng với nguyên tu cảnh các loại. Mỗi một cái đại vực đản sinh phương thức Tần Trường Phong không được biết, nhưng cũng có thể đoán được nên là cùng phàm giới đồng dạng, là thông qua truyền thừa châu diễn hóa mà đến. Chỉ bất quá so với phàm giới, linh giới đại vực nội bộ toàn bộ đều liền tại cùng một chỗ. Trải qua thời gian rất dài sinh sôi biến hóa, tự nhiên là xuất hiện mỗi một vực đều vô cùng phồn vinh mênh mông cảnh tượng. Thứ yếu, mỗi một cái đại vực đều có đều tự đặc thù. Tỉ như tinh tế đại vực chính là lấy khoa học kỹ thuật cùng sinh hóa phương diện cường hóa làm chủ. Quỷ là lấy linh thể hồn phách chủng loại sinh vật làm chủ. Mà nguyên tu cảnh tự nhiên chính là lấy huyền công tu hành chủng loại làm chủ. Thứ ba, mặc dù trên thực lực hạn cao hơn tại phàm giới, nhưng lại cũng không phải là tất cả mọi người trời sinh liền có tiên thiên thực lực. Cho dù là tại nguyên tu cảnh bên trong, vừa ra đời trẻ con cũng cùng phàm giới trẻ con đồng dạng nhỏ yếu. Ngoại trừ thiên tư mạnh một chút bên ngoài, cũng không có quá lớn khác nhau. Thứ tư, linh giới bên trong các đại vực bên trong từng cái cường đại một điểm thế lực, trên thực tế phía sau đều có thông thiên tháp cái bóng. Phần lớn đều là lấy tín ngưỡng trụ cột, tinh thần thánh địa phương thức tồn tại, lấy Phong Linh Đế Quốc cùng số 23 thông thiên tháp làm thí dụ. Trong đế quốc hoàng tộc trưởng khống thế tục quyền lực cùng đại quân, mà thánh địa thì nắm giữ thần quyền cùng cấp cao chiến lực. Nhưng ở trên bản chất lấy cường giả vi tôn, cái thế cường giả có thể hủy thiên diệt địa thế giới bên trong. Chân chính chúa tể giả vẫn là từng cái thánh địa. Chỉ cần nguyện ý, trong thánh địa những người thí luyện có thể tùy tiện thay đổi triều đại. Chỉ bất quá loại này kịch liệt dung chuyển sẽ rõ lộ vẻ ảnh hưởng đến đế quốc thực lực, từ đó có khả năng bị địch nhân nắm lấy cơ hội nghèo bắt dồn sức đánh. Cho nên đại bộ phận thời điểm thổ dân người cầm quyền đều biết cung kính hầu hạ thánh địa, mà cái sau cũng sẽ không làm ra quá giới hạn sự tình. Cuối cùng chính là tại các đại thông thiên tháp quy tắc bên trong. Đối với giống số 23 thông thiên tháp dạng này kể đến sau, là có tương đương với tân thủ bảo hộ ưu đãi kỳ. Thí dụ như tại cái này tinh tế đại vực bên trong, Phong Linh Đế Quốc thực lực tổng hợp nếu như phóng tới trung tâm đi lên chiến trường, tương đương với cặn bã cấp bậc, chỉ có bị ép thành cho phần. Nhưng đế quốc chỗ lớn tam tí tinh hệ chỉ cho phép cùng cấp bậc thế lực tiến vào triển khai tranh đấu. Những cái kia đỉnh cấp thế lực cũng không cho phép tham dự vào nơi này tranh đấu. Cũng chướng mắt cái địa phương này, mục tiêu của bọn hắn đều là đại vực trung tâm, kia phiến bị hắc ám tinh vân bao phủ thần bí không biết nơi. Truyền thuyết nơi đó có thông hướng thần quốc môn hộ, cho nên cùng loại tam tí tinh hệ chỗ như vậy, trên thực tế chính là cái tân thủ thôn, chuyên môn cho giống số 20 cùng số 23 những này đằng sau mới mở ra thông thiên tháp phát triển lớn. Mạnh. Đây cũng không phải là tinh tế đại vực lệ riêng, tại cái khác bất kỳ một cái nào đại vực bên trong đều có chỗ như vậy tồn tại. Nếu không linh giới bên trong căn bản cũng không có những này đến tiếp sau thông thiên tháp không gian sinh tồn, mà lần này giáo úy cấp bậc lên cấp chiến, thì tương đương với để cho bọn họ tới sớm thể nghiệm linh giới chiến đấu. Hai vị thánh sứ đại nhân, chỉ còn cuối cùng 5 phút đồng hồ thuyền vận tải liền muốn tại căn cứ Giáng Lâm A. Thời gian kế tiếp bên trong, Nana cùng Nguyệt Hồ tỷ tỷ chính là hai vị đại nhân chuyên môn thư ký. Có bất kỳ nghi vấn cùng nhu cầu đều có thể cùng chúng ta lấy đây. Lại là một cái lại kiều vừa mềm âm thanh đem Tần Trường Phong kéo về hiện thực. Tần Trường Phong mở mắt ra nhìn lại, cũng chỉ gặp phía trước cái kia ngự tỷ sĩ quan nữ quân nhân bên cạnh. Không biết lúc nào lại xuất hiện một cái đồng dạng xuyên quân trang, trải lấy hai cái đuôi ngựa thiếu nữ, đồng nhan cự nhũ dáng vẻ để Tần Trường Phong trong nháy mắt nhớ tới đã rất lâu chưa thấy qua. Ariel, lúc này, Nhược Ngọc Thạch cái này không may hài tử không gian nổi đi qua. Hai mắt tỏa ánh sáng, còn kém không có chảy nước miếng nói ra. Na na, ngươi tốt, ta gọi Nhược Ngọc Thạch, ngươi gọi ta Thạch Đầu ca ca là được rồi. Cái này không thể được, mạo phạm thánh sứ đại nhân, Nana sẽ bị trách phạt. Không sao a, ngươi liền nói ta để ngươi la như vậy, ai dám trách phạt ngươi. Vậy được rồi, Thạch Đầu ca ca, nhìn xem thiếu nữ bị Nhược Ngọc Thạch lôi kéo tay thẹn thùng bộ dáng. Tần Trường Phong tam quan xem như triệt để bị phá hủy. Mấu chốt là tiểu tử thúi này vẫn không quên hướng hắn quăng tới đắc ý ánh mắt. Ngay tại Tần Trường Phong chuẩn bị quay đầu đi bảo đảm tam quan thời điểm, thuyền vận tải đột nhiên run lên, tùy theo trong khoang liền vang lên một loại cực kỳ quái dị vù vù âm thanh. Đồng thời màu đỏ đèn tín hiệu bắt đầu điên cuồng lấp lóe, cũng xen lẫn dồn dập tiếng cảnh báo. Đáng chết! Nơi này làm sao biết xuất hiện tinh linh tộc thuyền hải tặc? Tất cả mọi người chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp, trên không trung chúng ta trốn không thoát. Lena cùng Nguyệt Hồ thiếu úy, hai người các ngươi chiếu cố tốt hai vị thánh sứ, vô luận như thế nào cam đoan bọn hắn bình an xuống đất. Lúc khi tối hậu trọng yếu có thể sớm nhảy dù chờ cứu viện. Từ quảng bá hệ thống bên trong liên tiếp truyền ra một người trung niên nam tử âm thanh. Tựa hồ là chiếc này tàu vận tải hạm trưởng. Tại hạ đạt khẩn cấp chỉ lệnh, Tần Trường Phong xuyên thấu qua tàu vận tải bịt kín cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cũng chỉ gặp một chiếc dài đến chừng 5 mét cùng loại với một cái u hình giác hút kỳ lạ kim loại phi. Hành vật đang từ hậu phương cấp tốc lướt đến. Hắn u hình hai đầu đồng thời lóe lên màu xanh trắng quang mang. Sau đó liền có một đạo màu trắng phảng phất như thiểm điện chùm sáng đột nhiên bắn ra. Trong nháy mắt đánh vào tàu vận tải khía cạnh trên trang giáp. Cái này cùng Tần Trường Phong trong trí nhớ tinh linh tộc đối không công kích đơn vị thuyền hải tặc, hoàn toàn chính xác rất tương tự. Chẳng những bề ngoài, ngay cả công kích phương thức đều là... Tốc độ kia thật nhanh lại cơ động linh hoạt, dù là tàu vận tải ngay đầu tiên liền đã cấp tốc chuyển hướng. Phần đuôi màu vỏ quýt đuôi lửa ở hậu phương sống sờ sờ thay đổi ra hai đầu hình cung quỹ tích. Nhưng chiếc này kim hoàng sắc thuyền hải tặc lại phảng phất không có quán tính đồng dạng. Nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng một cái chuyển ngoặt liền đuổi sát không buông dính tới. Thậm chí còn trái lại siêu đến rồi thuyền vận tải phía trước tiến hành công kích. Tàu vận tải cứng rắn hợp kim sắc ngoài bọc thép bị loại kia pháo laser oanh kích một lần, liền sẽ lưu lại một cái cháy đen hố cạn. Mặc dù đơn lần lực công kích nhìn như không cách nào đối vận thua hạm tạo thành hủy diệt tính tổn thương, nhưng hắn tốc độ công kích lại mau đến kinh người. Cơ hồ là mỗi 2-3 giây liền có thể công kích một lần. Lấy tốc độ như vậy phát triển tiếp, tàu vận tải bị phá hủy đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Khổ rồi chính là bởi vì lần này chỉ là tại chiến trường hậu phương chuyển vận. Trên lý luận không biết vận đến địch nhân, cho nên tàu vận tải bên trên không có phân phối bất luận cái gì đối không vũ khí.